Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 194, cái này bước làm Cao Phát, cái này tên sát thủ bị chết rất là không minh bạch. Lưu Du tại sao phải giết hắn? Tại tắt thở một khắc cuối cùng, hắn đều không cách nào nghĩ thông suốt. Bất quá hắn lại đem môn phái bí mật bên trong tín hiệu gửi ra ngoài. Đây là một môn thuật pháp, có thể đem bản môn đệ tử tử vong cảnh tượng lại hiện ra một đoạn ngắn. Đương nhiên, cái này sát thủ là Lưu Du tiện tay liền điểm giết. Cũng không bao qua tối hôm qua bị hắn một chiêu ưng đạp xinh xinh giết chết tên kia. Chính là cho hắn cơ hội phát ra loại bí mật này thuật pháp, cũng là không còn kịp rồi. Tại trong tửu điếm Hoàng Thiên Hổ mi tâm chấn động, một cỗ sát niệm phản hồi đến trong đầu của hắn. Đó là một thanh niên, một mặt vui cười bộ dáng. Trong nháy mắt, vậy mà dễ như trở bàn tay mặt sát hắn mang ra ngoài một tên tinh anh sát thủ. Mẹ, chán sống, Hoàng Thiên Hổ tức giận rồi. Hắn một mực tin tưởng trực giác của mình. Đại lục này còn lâu mới có được hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Y nguyên tàng long ngoạc hổ a. Tại viễn phó đại lục mà đến thời điểm, phụ thân của hắn liền đã từng hướng về phía hắn đã phát ra lời khuyên. Đại lục võ giả giống như tàng long, thủ đoạn phục hổ, không lên tiếng thì thôi. Một tên kinh người, không được khinh thường. Lần này xem ra, trong lời nói đơn giản là không có đạo lý. Tiểu tử này, hôm nay ta giết định. Trong đầu của hắn không ngừng lạc ấn lấy Lưu Du gương mặt kia. Mặc dù cùng hắn muốn giết tiểu tử có chút giống nhau, nhưng bất luận như thế nào, hắn hôm nay là phải chết. Một bên khác, Lưu Du chuyên môn chờ lấy cái này cá lớn mắc câu, còn lợi dụng địa hình chung quanh địa thế, bày ra một cái đại trận, vào được liền khỏi phải nghĩ đến đi ra. Hắn muốn chơi cái tận hứng, đụng đến ta Lưu Du người bên cạnh, chết với hắn mà nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trả thù cảm giác. Tiểu tử, người người lá gan không nhỏ. Không lâu, tại vứt bỏ hãng cuối cùng, Hoàng Thiên Hổ một mình đánh tới, giống như là một đầu tức giận mãnh hổ, vì ứng phó một tên tiểu tử để cho hắn hao tổn binh tướng. Truyền trở về hắn cái này thiếu đường chủ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đến rồi, Lưu Du đứng ở vứt bỏ lâu tàn canh bên trên, trong ánh mắt lộ ra một vẻ vui đùa. Nhìn thấy đối phương vào cửa lập tức, cái này cá lớn tính đó là mắc câu rồi. Không sai, thừa dịp cơ hội không có động thủ, ta cho ngươi một cơ hội, bây giờ lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhận ta làm chủ nhân. Đồng thời thề với trời vĩnh viễn không cóng phản, thề sống chết hiệu chung với bản thiếu gia. Nếu không, hôm nay ta nhất định hiểu muốn đem ngươi đánh vỡ nát. Hoàng Thiên Hổ cả giận nói, hắn quả thật có cái kia phách lối vốn liếng, thực lực có thể đại biểu nắm đấm. Cái này nắm đấm chỉ cần đủ cứng liền thành, nhưng là khá là đáng tiếc, hắn có thể lại lớn. Thực lực cuối cùng bất quá là kình đạo võ giả cấp độ. Có thể nào cùng Lưu Du cái này vị nhập đạo người đánh đồng với nhau? A, nếu như ngươi có bản sự kia nhi mà nói, cầu đem ta đánh vỡ nát. Lưu Du cười cười, hướng về đối phương giơ ngón tay cái lên. Sau đó 180 độ đảo ngược. Siêu, Hoàng Thiên Hổ đem nộ khí hóa thành vô số sát khí. Thân hình khẽ động, hành động như tốc độ gió. Đây là kình đạo võ giả tiêu chuẩn, bất luận là tại lực lượng cùng hành động phương diện tốc độ, đều tăng lên tới một cái khá cao cấp độ. Lưu Du tiện tay vừa nhấc, một trường vỗ ra, rất tùy ý một động tác, sau đó chỉ trường khép lại, hóa thành cầm khấu sát, chính là dễ như trở bàn tay chống đỡ đối phương sát chiêu. Hoàng Thiên Hổ là thân kinh bách chiến người, một chiêu đánh ra không có chế địch, hắn liền bứt ra cuồng lui ra ngoài. Lần công kích thứ hai, oanh, Một tiếng, hắn lấy thân làm vũ khí, giống như man tượng trì địa. Bàn chân đạp đất đều phát ra chấn động thanh âm. Ở hắn quanh thân kình đạo ngưng ra hóa thành đá tượng ảnh. Nếu như nói trước đó Lưu Du đem Diêu Biển đánh bay nổ thành huyết vụ, như vậy hắn cái này một chiêu man tượng trì địa cũng tương tự hội vào tay như vậy hiệu quả. Không sai, ha ha ha, người tốt chơi một chút. Lưu Du khóe mắt hiện lên một vòng chơi đùa hứng thú chi sắc. Hắn vung tay lên, một khối màu vàng ngọc thạch xuất hiện. Ngọc thạch bên trong pháp trận dây thúc bắt đầu chuyển động. Lấy ngọc thạch làm trung tâm, một tấm sư tử gương mặt đại thuẫn tạo ra đi ra. Hoàng thiên hổ man tượng trì địa hung hăng nện ở này mặt trên lá chắn. Oanh, một tiếng, đại địa chấn động, đất đá bay tán loạn, răng rắc ngọc thạch vỡ vụn, tấm chắn hóa thành toái tinh tiêu tán trong không khí. Ngươi, chấm ngoặc kép, hoàng thiên hổ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lưu Du. Hắn cảm giác gặp một cái giả đối thủ. Tại quá khứ, hắn một chiêu liền có thể tiêu diệt một người. Nhưng bây giờ hắn đã sử dụng chiêu thứ hai. Tiểu tử này lại còn có thể chống đỡ. Có phải hay không rất kinh hỉ? Ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ. Lưu Du bàn tay dò xét ra ngoài. Tùy theo một cái màu vàng kim đại trưởng ấn hoành bổ tới. Hoàng thiên hổ trước mặt chính là bị rút ra bay, liền giường đều băng, bất quá thể chất của hắn dù sao cũng là võ giả thân thể. Viễn siêu thường nhân cường độ, hắn lăn vài vòng địa chi về sau, lập tức liền xoay người nhảy dựng lên, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm phía trước thiếu niên kia. Tốt, đây là bổn thiếu chủ lần thứ nhất chật vật như vậy. Đã như vậy, ngươi cũng đừng trách ta. Hoàng thiên hổ rốt cuộc phải sử dụng lá bài tẩy. Đối diện với hắn ra hỏa thủ đoạn quái dị, tầng tầng lớp lớp, nhất định chính là chưa từng nghe thấy. Căn bản cũng không phải là một dạng võ giả có khả năng chống lại. Lôi ấn, mở. Lưu Du hai tay mở ra, cả người vậy mà lơ lửng đến giữa không trung bên trên. Ở trước mặt hắn một khỏa tử sắc ngọc thạch nổ tung. Oanh long, một đầu cùng thùng gỗ thô to lôi mãng không có dấu hiệu nào từ giữa không trung đánh rớt. Mục tiêu, chính là trên mặt đất hoàng thiên hổ. Hắn phải thật tốt đùa chơi chết ra hỏa này. Đụng đến ta Lưu Du thân nhân, muốn chết cũng là người si nói mộng sự tình. Hoàng thiên hổ một lăn lông lốc, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh đi lôi mãng. Tại hắn phía trước tại chỗ. Vậy mà xuất hiện một cái hố to, có thể nghĩ mới vừa lôi mãng nện ở chính mình trên người. Vậy sẽ là bực nào thê thảm, hắn nhịn không được chửi đồng lên. Ta thao, ngươi đến cùng là ai? Ngươi vậy mà lại như vậy mơ hồ thủ đoạn. A, né tránh rồi, Lưu Du không để ý tới đối phương. Sau đó một điểm, lại là một khối ngọc thạch xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lần này ngươi có thể né tránh, coi như ta thua. Khóe miệng đã nứt ra một vòng âm sắc nụ cười. Lưu Du lấy tay trực tiếp nhấn bảo khối ngọc thạch này. Lập tức xì xì xì, hỏa diễm sinh động tiếng truyền đến. Hỏa tư, liệt diễm. Một cái hỏa ưng dẫn thiên hét dài một tiếng. To lớn hỏa rực khẽ động, đoàn dao động thẳng lên. Cháy hừng hực hỏa diễm giống từng tầng sóng lửa lan lộn. Không ngươi sao dám giết ta? Hoàng thiên hổ đã không còn giữ lại. Hắn cảm nhận được đến từ tử thần uy hiếp. Sau một khắc, hắn vội vàng móc ra một cái cổ điển cũ nát bình. Hắn quần áo trên người bị chấn nát. Bộ ngực của hắn ra có một tấm quỷ dị phù triện. Tại trên da vẽ lấy quỷ dị mị rắn giống như bút ký. Đẩy ra cái nắp, lập tức một cỗ bóng mát sát khí phát ra. A, đây là dưỡng quỷ quán. Lưu Du con người mãnh liệt co rụt lại. Cái đồ chơi này lần trước giống như ngay tại Lại Thiên nơi đó có qua. Hơn nữa còn nuôi dưỡng bách quỷ tới. Cái này cái gọi là thiên nhất đường. Chẳng lẽ chính là một cái chuyên môn tu luyện loại này âm hồn thuật pháp? Kiệt kiệt kiệt kiệt rốt cục đi ra. Bổn vương bị phong ấn nhiều năm như vậy, là ai thả ta đi ra? Âm khí giống như là lựu đạn một dạng tại chỗ rơi xuống nổ tung. Cái này ban ngày nhiệt độ tất nhiên mãnh liệt hạ thấp xuống. Sau đó một bộ cổ trang váy đỏ phiêu nhiên mà phát hiện. Đó là một vị lớn lên giống đẹp đến làm cho người hít thở không thông nữ nhân áo đỏ. Cái này bước, làm Cao Phát, từ nơi này nữ quỷ quần áo đỏ trên người âm sát khí đến xem. Nàng tối thiểu cũng là nhập đạo cảnh thực lực, cũng chính là Lưu Du chuẩn bị luyện chế được quỷ vương cùng một cái khái niệm. Mà bây giờ đối diện chính là một tôn quỷ vương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.